A Love Story of Teen, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A anh xin này, sao anh lại chọn trường anh hai em để học tiếp? Xin cười, chấm, anh hốc chọn mà tại vì trường thằng Quân là trường con của trường anh học ở Hàn Quốc, anh chuyển về Việt Nam thì tất nhiên phải học trường nó rồi. Nó đưa tay vỗ lên đầu mình, chấm, em quên mất, hóa ra anh từng học ở Đại học Kinh tế Seoul AK. Còn chuyện đóng phim, anh bỏ giờ AK, còn lâu, niềm đam mê của anh mà, biết đâu mai mốt anh sẽ tham gia vào phim Việt Nam. Nữa, mà này sao em lại gọi anh bằng đại thiếu gia giang hồ? Thế, nó đâm lúng túng, lỡ gọi xin như thế, bây giờ chẳng biết trả lời thế nào. Nó ấp a ấp úng, chấm, em, thì em thấy, xin bật cười trước vẻ bối rối đáng yêu cốc đầu nó. Chấm, em không cần lúng ta lúng túng như thế, em thích gọi anh sao cũng được mà. Nó cười khì, thì xin cũng gọi nó là công chúa ngang ngược, đấy thôi, Huề, Hy Vân dựa vào thành cửa sổ phòng riêng trên tầng 3 tại biệt thự riêng của gia đình cô. Nhìn xuống, bên dưới là một vườn hoa đang đua nhau khoe sắc. Thùy Anh, cô à nói thầm, đừng trách tôi, ai bảo cô xen vào tình cảm giữa tôi và Thường Khánh, kẻ nào phá đám tôi, kẻ ấy sẽ phải hối hận. Xin lỗi, Hy Vân nhếch mép cười, đôi mắt từ lâu đã không còn hơi ấm. Thật ra thì chỉ ấm lên một chút khi được bên cạnh Thường Khánh, nay càng thêm lạnh băng, đầy mưu toan. Bỗng, đằng sau vang lên tiếng gõ cửa, cô ả quay lại, nhìn vào gương sửa soạn lại mái tóc rồi. Đằng hắng nói, vào đi, cánh cửa mở ra, lần này không phải là Lâm Danh mà là Tuyết Phương. Bạn học cùng lớp, với Thùy Anh, cô bạn bước vào, e dè trước ánh mắt nham hiểm của Hy Vân, Lý Nhí nói. Bạn tìm mình có chuyện gì? Hy Vân lượn lờ đưa tay lên tóc của Tuyết Phương, nhếch miệng cười. Chấm, nghe nói bạn đứng thứ tư của lớp thua một số đứa và trong đó có Thùy Anh. Năm trước, bạn mất cơ hội đại diện lớp đi thi hóa vào tay Thùy Anh. Người bạn thích lại thích Thùy Anh, cái gì bạn cũng mất vào tay Thùy Anh phải không? Đôi mắt Tuyết Phương thoáng bừng lên lửa hận thù nhưng lại dịu xuống ngay, cô bạn bình tĩnh trả lời, chấm, mình không biết tại sao bạn lại biết những chuyện đó nhưng rốt cuộc bạn muốn gì ở mình? Hy Vân cười lớn, chấm, quảng cáo, nhanh gọn lắm, vào vấn đề chính vậy. Mẹ bạn đang bị bệnh, phải phẫu thuật nhưng, hiện giờ bạn không có tiền phải không? Tuyết Phương cảm thấy sợ Hy Vân thật sự, lắp bắp. Chấm, sao bạn biết? Hy Vân không trả lời, chỉ tiếp tục nói. Nhà bạn rất nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nếu mẹ bạn mất chỉ còn, mình bạn côi cút trên thế gian này, bạn cam chịu được không? Tuyết Phu Ân đáng thương nắm tịt mắt bịt tai lại, la lên. Chấm, bạn đừng nói nữa, tất nhiên Hy Vân không tha cho cô bạn tội nghiệp, tiếp tục nói. Bạn không thể dối lòng rằng có những lúc bạn rất hận và ghét Thùy Anh, bạn muốn nó phải sụp đổ dưới chân bạn. Bạn là người tốt nhưng con người thì ai chẳng có góc tối tâm. Hồn, cô à ngừng một lát rồi tiếp, giọng không còn dữ dội tấn công vào ý nghĩ cô bé. Tuyết, Phương, suy nghĩ cho kỹ đây. Tôi có một kế hoạch có thể giúp bạn vượt lên Thùy Anh. Giành lại những gì đã mất, có lợi cho tôi và cả bạn, và tôi sẽ giúp mẹ bạn sống. Ngoài ra, tôi còn trả thêm tiền đủ để bạn và mẹ bạn mở một shop quần áo kiếm sống và xây dựng một ngôi nhà khang trang. Bạn thấy sao? Tuyết Phương vốn là người tốt nhưng những viễn cảnh đầy đủ, sung túc cơm no áo ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn phải đêm đêm đẩy xe bắp đi bán dạo, không còn phải co mình lại trong mái tranh mỗi khi trời mưa. Và quan trọng là người mẹ yêu quý sẽ lại khỏe mạnh như ngày nào, mà Hy Vân đã vạch ra trong đầu khiến lý trí của cô bạn bị lấn át. Một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay, Tuyết Phương hít một hơi dài, gật đầu. Chấm, mình sẽ phải làm gì để đạt được những điều bạn nói? Hy Vân vỗ tay, chấm, thông minh lắm, cô ả vén tóc Tuyết Phương lên, thì thầm vào tai cô bạn điều gì đó. Rồi, tiếp tục điều chỉnh vô lầm lại bình thường, lời lẽ ham dọa. Việc chỉ có thế thôi. Nhưng nhớ, nếu bị phát hiện thì không được nói tôi là chủ mưu, nếu không mẹ bạn sẽ không được cứu. Mà bạn còn phải hối hận nữa kìa. Hy Vân mở két sắt ra, lấy một sấp polymer dúi vào tay Tuyết Phương. Số tiền này là để đưa mẹ bạn nhập viện và để chăm sóc cho bà ấy. Cô à tiếp tục nói nhỏ, vào tay Tuyết Phương, nhớ là khi nào xong chuyện, mẹ bạn sẽ khỏe mạnh lại như xưa. Rồi, cô nàng thả người lên đệm, còn bây giờ thì về đi, nhớ làm cho cẩn thận đấy. Tuyết Phương hoa cả mắt, lần đầu tiên cô bạn được cầm cả sấp polymer trong tay, vội nhét tiền vào túi, con bé lẳng lặng chào Hy Vân rồi bước ra khỏi phòng. Trong đầu đang sắp xếp kế hoạch Hy Vân giao, rồi lặng lẽ thở dài. Xin lỗi Thùy Anh, mình xin lỗi, tối hôm đó, nó đang cặm cụi làm nốt bài tập không thể để tụt hạng trong tháng này. Được, nó bị phân tán chuyện học vì chuyện tình cảm nhiều rồi. Bài thì đã học xong hết chỉ, còn đống bài tập này là khỏe. Xong, ngủ được rồi, nói vừa thải cây bút hoa một bên úp mặt xuống bàn. Ngay lúc đó, iPhone rung lên, là hắn, nó cảm thấy vui vui mà chẳng hiểu vì sao. Alo, tôi chưa ai, chuyện gì, giọng ngang như thường, hẹn hò a ca, nó vặn anh chàng, vì ông bối rối, nói phi cười, chấm, nếu là hẹn hò thì đi, đến nhà rước tôi nhé. Thường Khánh nói như gieo giống một đứa con nít, chấm, nó cúp máy mà vẫn còn buồn cười. Ai ngờ được một chàng trai vô cảm như Thường Khánh, lại có ngày bị nó làm chao đảo, lúng túng thế chứ. Tối nay Megastar đông khách gớm, đúng là ngày ra mắt phim mới có khác. Nó và Thường Khánh cầm vé, chen chúc trong dòng người đông kịt vào rạp. Cuối cùng hai đứa cũng ngồi, được vào cái ghế có số được ghi trên vé. Chờ khoảng 5 thì phim bắt đầu chiếu, đèn trong, dập tắt hết, phim chán hóa, nó định dựa đầu vào bên kia ghế tranh thủ ngủ một giấc. Vừa quay qua thì nó phát hiện người ngồi bên trái nó chính là Xin. Nó ré lên, chấm, anh Xin, Xin giật mình nhìn qua, anh chàng nở một nụ cười, ánh mắt đầy thú vị. Chấm, Thùy Anh, em cũng đi coi phim AK. Cô gái ngồi bên cạnh Xin nhìn nó, hỏi. Chấm, ai dạy anh, Xin trả lời. Chấm, em gái của thằng bạn anh. Cô gái ngắm nghía nó một hồi rồi phán. Chấm, xinh quá, rồi cô nàng lại quay lên xem phim. Nó ghé vào tai Xin, hỏi nhỏ. Chấm, bạn gái anh đấy AK. Không hẳn, là sao, Xin cười cười, nói thầm vào tai nó. Chấm, chảnh quá, anh cô xong rồi đá xuống đất dạy cho cô à một bài học. Nó sững sờ trước thú nhận thật lòng của Xin, Xin mà nó huân đào hòa thế ư, tay Xin, đang quàng lên vai cô gái kia mà thật sự thì trong lòng chẳng yêu thương cô ta gì. Nó định, thần, nói thêm câu, chấm, sợ anh thật, rồi quay đi luôn, lén lắc đầu le lưỡi, nó nghĩ thầm, xã hội hiểm ác thật, lòng người thật là khó đó ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục anh Xin quá, diễn pro thật, diễn viên có khác. Ai thế, Thường Khánh đang chăm chú nhìn nó từ lúc nào? A hát, người quân ý mà, thật A ca, nhìn mặt tôi giống người nói dối lắm A ca. Nó lấy ngón trỏ chĩa vào mắt mình tiếp, coi, phim đi, Thường Khánh tủm tỉm cười, nhìn nó mà không nhìn lên màn hình, nghĩ thầm. Đáng yêu, quá, quảng cáo, cách chương.